One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554. Hắc Hồ Tử cùng Kobe. Thuyền trưởng, chúng ta tại sao muốn đi Sabaody? Giuseppe không hiểu quay đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử ngồi xếp bằng ngồi ở mũi thuyền, ngắm nhìn trước mắt tùy ý sôi trào sóng gió, lại quét mắt phía sau chiêu mộ những thứ này cường lực đồng bọn. Trong lòng hào hùng bắt đầu khởi động, ngạo khí tăng vọt, từ bên hông xuất ra bầu rượu, ngửa cổ hung hăng đổ một mạch. Hắc Hồ Tử lúc này mới nói, trước liệt hỏa đảo bại một lần, để ta hiểu được một cái đạo lý. Địa bàn đối với chúng ta mà nói, mặc dù trọng yếu, thế nhưng, kém xa đạt được cường lực đồng bọn cùng khiến người ta thống khoái. Mấy ngày nay, chúng ta chung quanh săn bắn, ở tân thế giới vô tung vô ảnh, bất kỳ một cái nào tứ hoang, đều bắt chúng ta không có cách nào. Nhưng là, thực lực của chúng ta, lại tăng lên không ít. Vừa mới nhận được tin tức, Kizaru đã đi Sabaody, không ngoài sở liệu, nhất định cùng Sauron bọn họ sẽ phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Mà chúng ta, vì sao không phải trai cò tranh nhau? Ngư ông đắc lợi, nếu có thể đoạt lấy Kizaru năng lực, chẳng phải như hổ thêm cánh. Thì ra đúng như vậy, vẫn là thuyền trưởng nghĩ chu đáo. Chỉ là, tốt nhất không nên, giống như nữa lần trước ở hải quân bản bộ như vậy. Chúng ta tốn sức tâm huyết, lại không duyên cớ tiện nghi người khác. Giuseppe nhắc nhở, để Hắc Hồ Tử sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Một ngập trời sát khí đột nhiên từ trên người hắn tuôn ra. Xa xa trên mặt biển, nhất thời nhấc lên một ngất trời sóng lớn. Hắc Hồ Tử thông suốt đứng dậy, thật nhỏ con ngươi, nhất thời bắn ra lưỡng đạo bức người hàn mang. Hắc Hồ Tử dùng sức nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, lúc này đây, ta xem ai dám ngăn cản ta. Tặc ha ha ha, dựa vào chúng ta Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thực lực bây giờ, coi như Kizaru không có thụ thương, hắn có thể là ta đối thủ sao? Vừa nói, Hắc Hồ Tử một quyền đập ra, trước người trên mặt biển, nhất thời vô căn cứ nhiều hơn một đạo hào rộng to lớn. Dường như toàn bộ đại hải, bị trong nháy mắt chia làm hai nửa giống nhau. Hắc Hồ Tử trong nháy mắt tản mát ra kinh người sát khí, để bên người rất nhiều đồng bọn chấn động trong lòng. Mấy cái mới gia nhập đồng bọn, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Ở tân thế giới trở thành, hoặc là bằng thực lực của chính mình, mở một đường máu, nếu có thể kéo xuống tứ hoang, quật khởi mạnh mẽ, không còn gì tốt hơn nhất. Đây cũng là từng cái tiến nhập tân thế giới hải tặc ban đầu trong lòng nhất trí ý tưởng. Nhưng là, tân thế giới tàn khốc, so với thế nhân tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Tứ hoàng địa vị như một tòa tòa đại sơn, hoành ngăn hồ sơ ở nơi này chút đầy cõi lòng mơ ước hải tặc trước người. Muốn chen rơi tứ hoàng, đối với đại đa số người mà nói, không đủ là một hồi hoàng lương nhất mộng mà thôi. Không biết bao nhiêu người bị tứ hoàng không thể địch nổi thực lực sợ hồn phi phách tán. Muốn ở tân thế giới sinh tồn, người nhiều hơn, sẽ gặp làm ra lựa chọn thứ hai. Đó chính là tìm nơi nương tựa tứ hoàng dưới cờ, thay tứ hoàng hiệu lực. Bằng không, bọn họ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Hắc Hồ Tử tâm ngoan thủ lạt, thực lực kinh người, liên tục chung quanh săn bắn, trên tay không biết dính đầy bao nhiêu hải tặc tiên huyết. Không ít người thấy tình thế không ổn, chỉ phải không cam lòng tìm nơi nương tựa ở dưới quyền của hắn. Mà mặc dù như vậy, không có đầy đủ thực lực, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Khoảng cách Sabaody càng ngày càng gần, Hắc Hồ Tử tâm tình cũng trở nên càng ngày càng kích động. Tốc độ siêu âm phong Phạm Ogre đứng ở thật cao cột buồm đỉnh chóp, hai mắt híp lại, nhìn như một bộ mạn bất kinh tâm dáng vẻ, trong mắt lại lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Chỉ chốc lát, tốc độ siêu âm phong Phạm Ogre khóe miệng lóe lên nhàn nhạt cười nhạt. Thuyền trưởng, chứng kiến sau rông thuyền hải tặc, trừ hắn ra thuyền hải tặc bên ngoài, cảng chỗ cũng không thiếu người mới thuyền hải tặc. Bắc Ngạn cũng có một con thuyền hải quân quân hạm ngừng. Ta nghĩ, Vậy hẳn là Kizaru ngồi quân hãm. Vừa nói, run lên sau lưng áo choàng. Phong Phạm Ogre từ trên cột buồm nhảy tới trên boong thuyền. Sau khi rơi xuống đất, một điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Aokiji nhẹ nhàng đẩy một cái ngăn cản ở trước mắt cái chụp mắt. Duỗi người, lần nữa nhắm lại con mắt. Chỉ chốc lát, tiếng ngáy lại vang lên. Mấy ngày nay, thực lực của Hắc Hồ Tử không chỉ có lần nữa đề thăng. Hắn đồng bạn bên cạnh cũng đều được cực nhanh trưởng thành. Phong Phạm Ogre, Giuseppe, Độc Quy, Pizarro, Siliev, thực lực đều tiến bộ thần tốc. Nếu như bọn họ thích Hắc Hồ Tử trong tay, có khi là có thể để người ta thực lực đề thăng gấp mấy lần. Trái ác quỷ cặp bờ lên đất liền sau đó. Đối với sau rông thuyền hải tặc, Hắc Hồ Tử áp căn bản không hề để ý tới. Hắc Hồ Tử làm việc tuy là tàn nhẫn, đã có nguyên tắc của mình. Mặc dù trên thuyền có sau rông đồng bạn, hắn cũng không làm sao có hứng nổi. Lại không biết đối với sau rông thuyền hải tặc hạ thủ, hắn mục tiêu chỉ có thể là sau rông. Mà lần này, hắn mục đích chủ yếu thì cướp đoạt Kizaru năng lực. Ừ, Rayleigh đột nhiên lỗ tai nhẹ nhàng nhảy một cái. Xoay người quay đầu, thấy đối diện tới một đội hải quân. Đi tuốt ở đằng trước là một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Thiếu niên khí độ trầm ổn, bước tiến vững vàng, mỗi bước ra một bước, nhịp điệu thủy chung giống nhau. Thậm chí ngay cả bước chân đều mại không sai chút nào. Khí độ trầm ổn, bước tiến mạnh mẽ, khí tức nội liễm, thật là một tốt tiểu quỷ. Người mới này là ai đâu? Ừ, Rayleigh hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt rơi vào quân hàm của thiếu niên này. Con mắt đột nhiên trợn to. Niên kỷ nhỏ như vậy thì đã làm tới hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là bản bộ tinh anh trung tướng. Lẽ nào đây chính là Nasuki nhắc tới Kobe? Tới chính là Kobe. Còn như Phong Phạm Ogre thấy hải quân quân hạm, chính là Kobe ngồi. Mà Kizaru cho mình từ bầu trời lợi dụng quả thực năng lực bay tới. Này, các ngươi đám người kia tại sao vậy? Kizaru đây, hắn ở đâu? Biết mình nhi tử bị giết, Rosewood Thánh mang nhân khí vội vàng từ phòng đấu giá chạy tới. Lúc đầu hắn quản gia nhiều lần khuyên hắn không nên tới mạo hiểm, miễn cho bị những hải tặc đó cho thương tổn đến. Nhưng là có Kizaru tọa trấn, Rosewood Thánh liền mãn bất tại hồ trả lời: hải quân đại tướng tới, ai dám ra tay với ta? Chỉ sợ những người đó chạy trối chết cũng không kịp đi. Nhưng là Rosewood Thánh chạy tới hiện trường sau đó, hắn lấy làm kinh hãi. Kizaru máu me khắp người, nê tê đang chó chết giống nhau bị sau rông cùng là rất nhiều siêu tân tinh vây lại. Nhìn một cái Kizaru hình dạng, Rosewood Thánh sợ nấc một tiếng, kém chút ngất đi. Đó chính là Thiên Long Nhân. Luffy kéo cằm quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cũng không có phát hiện phố đối diện đi tới Kobe. Luffy đích thì thầm một tiếng, nếu sau rông giết tất cả một cái Thiên Long Nhân, ta cũng không thể thua hắn. Rosewood Thánh sửng sốt thần võ thuật, trước mắt không trung quỷ dị hiện lên một đạo hắc ảnh, tiến nhập hai ngăn cản Luffy, khí thế hung hung, tốc độ thật nhanh, ngay cả mắt thường đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Luffy vừa muốn một quyền đập về phía Rosewood Thánh, trước người của hắn lại đột nhiên truyền đến Kobe thanh âm: ngươi dừng tay cho ta. Bịch một tiếng, đến khi Luffy phát hiện Kobe, Kobe đen tím bầm nắm đấm đã nặng nề đập tới. Hai người nắm tay nặng nề đụng vào nhau, giữa không trung khí lưu cuồng quyền, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ. Một cường lực trùng kích chấn Luffy vô lực té xuống đất, mà Kobe áo choàng tùy phong phiêu mở, trên mặt cũng không có bất kỳ không ổn nào. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kobe chắn Rosewood Thánh trước người, xoay người lại thúc giục: các ngươi lập tức rời đi nơi này. Ta là hải quân bản bộ Kobe trung tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.